Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 75, đầu châu chi oán. Trước mắt mới chỉ, Tô Phi tại Nam Xuyên lung lạc người mới cũng coi như không ít. Công nghệ đại sư Kim Nghệ, có thể kiến tạo ra lệnh địch nhân có đến mà không có về cơ quan thành. Đao khách tuyệt cửu. Dựa vào hắn đối Nam Xuyên địa khu hiểu biết, cùng với hắn tự thân nỗ lực, đối lực lượng nóng bỏng theo đuổi, tuy rằng hiện tại còn không tính quá cường, nhưng Tô Phi đối với hắn ký thác hậu hy vọng, từ đầu đến cuối đều cảm thấy, tương lai hắn, tất có trọng dụng, tinh thuật sư thẩm bà bà, thông cổ hiểu kim, biết trước tương lai, có nàng, tương lai làm bất luận là quyết sách gì. Đều có thể thành công tránh cho phạm sai lầm. Thiên Vu tộc cung tiễn thủ thiếu âm, đoàn chiến trước tay, lấy thực lực của nàng, tương lai tất có trọng dụng. Yêu thập ảo mộng sư thiên mị, nàng mị thuật độc nhất vô nhị. Nếu đối mặt cường địch, có nàng tồn tại, liền có thể lệnh tự thân chỗ tại tiến nhưng công lui nhưng thủ lý tưởng hoàn cảnh. Minh Lâu gia chủ Minh Triều Anh, tuy nói hiện giờ Minh Lâu đã không rơi, nhưng chân chính Minh Lâu chi nội, tựa hồ giấu kín rất nhiều ẩn cư thế ngoại kỳ nhân dị sĩ. Nói vậy, nàng tồn tại, cũng sẽ là Tô Phi trong tay một chương xuất kỳ bất ý cực đại vương bài. Hơn nữa mới gia nhập tiền trang có được phú khả địch quốc tài sản kết dù. Hắn tồn tại. Tất nhiên khiến cho cái này đoàn đội càng thêm củng cố. Trừ lần đó ra, còn có một chút chưa gia nhập, nhưng lại sớm đã xuất hiện tại Tô Phi kế hoạch chi chung người. Khang Bá, cùng với Tiêu Mai, nhưng Thiên Mị Minh xác nói qua, Khang Bá cùng Tiêu Mai là không có khả năng gia nhập. Cố đây, Tô Phi không hề đối cái này ôm có kỳ vọng. Hắn hiện tại chỉ nghĩ mau chóng cứu ra cổ trần cùng Nguyệt Thu. Phải biết, cái kế hoạch này bên trong, cổ trần cùng Nguyệt Thu là cực là mấu chốt tồn tại. Hô, nghĩ tới những thứ này, Tô Phi không tự chủ thở dài một hơi. Cho tới bây giờ, nên chuẩn bị, đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Chính cái gọi là vạn sự tình đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đông. Chính là, cái này Đông Phong, rốt cuộc muốn khi nào mới có thể tới đâu. Ngày đó, đêm, Tô Phi cùng Tiền Trang một hồi phản hồi Thanh Vũ khách sạn. Trước mắt mà nói, nơi này đã là căn cứ của bọn hắn. Thiên Mị hồi tới, nàng là Tô Phi mang đến nhất chuyển thần đan. Bất quá, Tô Phi cũng không gấp ăn vào, bởi vì là... Hắn còn không có được bỏ thêm vào thuộc tính tàu thuộc tính thạch. Nhưng vạn không nghĩ tới chính là, tại tiền trang nhẫn không gian bên trong, tàng bảo vô số, thuộc tính thạch số lượng nhiều, càng là nhiều đếm không xuể. Tiền trang lấy ra thuộc tính thạch, nhường Tô Phi tùy tiện chọn tuyển. Cái này bên trong, phong, hỏa, lôi, điện, băng, thủy, huyền, độc. Cơ hồ bao quát mảnh đại lục này hơn 90% thuộc tính. Nhưng duy chỉ có thiếu hụt. Đúng là bố lỗ chi vương độc hữu bá vương cấp, ám hệ thuộc tính. Nhưng có thể lập tức nhìn đến nhiều như vậy thuộc tính thạch. Tô Phi trong lòng cũng là khó tránh khỏi khiếp sợ. Ta có thể toàn muốn sao? Hắn hỏi, nghe vậy, tiền trang sắc mặt nháy mắt ở giữa sụ xuống. Tô công tử... Chính cái gọi là lòng tham không đáy, quá lòng tham kết quả, chỉ sợ sẽ không quá tốt. Nói, nhặt lên một mai thủy thuộc tính cục đá đưa cho Tô Phi. Kiếm khách là thủy thuộc tính là chủ chức nghiệp, y lão hủ ý kiến, ngươi hẳn là lựa chọn thủy thuộc tính. Không, Tô Phi nói, lão tiền, ngươi còn không biết sao, kỳ thật ta là trọn vẹn thuộc tính chức nghiệp người. Cái gì? Trọn vẹn thuộc tính. Tiền trang giật mình nhìn Tô Phi. Từ trước tới nay, trọn vẹn thuộc tính chức nghiệp người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi, là thật, Tô Phi đem kinh nghiệm của mình cùng Tiền Trang đơn giản trần thuật một lần. Tiền Trang nghe xong về sau, trên mặt bay qua lướt một cái chấn động, hai tay chắp sau lưng, như có điều suy nghĩ nói, khó trách Tư Mã Tĩnh đột nhiên thay đổi chủ ý không giết ngươi. Nguyên lai Tô công tử quả nhiên danh bất hư truyền, chính là vạn cổ không gặp tuyệt thế thiên tài. Quá khen, hiện ở thời điểm này, Tô Phi muốn không phải khen tặng, mà là hy vọng Tiền Trang có thể khẳng khái giúp Tiền tặng cho hắn cũng đủ thuộc tính thạch. Tiền Trang cũng định gia nhập Tô Phi trận doanh, cũng chính là Tô Phi bộ hạ. Chỉ cần Tô Phi mở miệng, hắn đương nhiên sẽ không bùn xỉn. Chần chờ một chút, rốt cuộc vẫn đồng ý. Tô công tử, thuộc tính thạch tuy hảo, nhưng tu luyện loại này sự, chú ý là tiến hành theo chất lượng, không được nóng vội. Ta biết, đa tạ, lão Tiền. Tô Phi cầm tới một bàn thuộc tính thạch, lập tức hồi đến gian phòng đả tọa tu luyện, tiến vào hệ thống nội coi cảnh giới. Tại tiểu phi cơ dưới sự trợ giúp, dẫn đầu được khảm một viên phiếm rạng rỡ lam quang băng thuộc tính thạch. Được khảm quá trình gần hao phí 3 phút. Hoàn thành được khảm, lại lần nữa mở ra tin tức cá nhân giao diện. Băng thuộc tính 33 điểm, thuộc tính có, mặc dù không nhiều, nhưng muốn đột phá đại kiếm sư cái chán, chỉ bằng một chút cũng đã đủ. Tiếp đó, đó là dùng nhất chuyển thần đan, mở ra thiên mị cho hắn bình ngọc, bên trong nhất chuyển thần đan tản ra nhàn nhạt dược hương. Đan dược mặt ngoài quanh quẩn một đạo ám sắc linh khí, Tô Phi chưa từng thấy dạng này đan dược, đó là tò mò nói, cái này mặt ngoài linh khí là vật gì? Đinh, tiểu phi cơ nói, cái kia là tới từ địa ngục đầu châu chi oán. Đầu châu chi oán? Tô Phi hỏi, có ý tứ gì? Tiểu phi cơ nói, cái này sự tình nói rất dài dòng, đơn giản tới nói, chính là luyện dược sư ở luyện chế nhất chuyển thần đan quá trình bên trong yêu cầu hấp thu địa ngục nói bên trong đầu châu chi oán, nếu không liền vô pháp thành đan. Ân, nghe đi lên rất thâm ảo bộ dáng, bất quá cũng không trọng yếu, biết kia mặt trên ám sắc linh khí đối nhân thể vô hại, đó là không chút do dự nuốt xuống. A, đau quá. Đan dược nuốt vào trong bụng, tức khắc, thể nội có một cỗ cực nóng khí tức mọi nơi len lỏi, phảng phất muốn nổ tan xác mà ra. Rốt cuộc như thế nào hồi sự? Khó nói ta hiện tại còn không thể dùng nhất chuyển thần đan sao? Tô Phi đau đến nghiến răng nghiến lợi, toàn thân đã bắt đầu bốc lên thuốc. Đinh, tiểu phi cơ nói, chủ nhân, ngàn vạn bình tĩnh. Đây là đột phá đại kiếm sư cái chắn nhất định phải đi qua quá trình. Thể bên trong cái kia đạo liệt diễm chi khí, đem xỏ xuyên qua ngươi kỳ kinh bát mạch. Quá trình này tuy rằng thống khổ, nhưng lại có thể để ngươi gân mạch trở nên càng thêm mạnh mẽ. A, đau quá, cái loại này mãnh liệt bỏng cháy cảm giác, cùng với kinh mạch toàn thân đều mau muốn bị thiêu hủy cảm giác, sau cả người nhảy vào quay cuồng chảo dầu càng thêm khó có thể chịu đựng. Nhưng nghe tiểu phi cơ giải thích, Tô Phi chỉ có thể cố nén đau. Hắn khẩn cau mày, trong ánh mắt phảng phất đã bắt đầu bốc hỏa, trong lỗ mũi phun ra tới liệt diễm chi khí, đem bờ môi của hắn huân một mảnh cháy đen, mà hắn nguyên bản khẩn nắm chặt nắm tay, bởi vì làm huyết nhục chi nội tràn ngập liệt diễm chi khí, bàn tay đã bắt đầu sưng to. Cố đây, quả đấm của hắn nắm chặt đến càng chặt, đau đớn liền càng là mãnh liệt. A, cổ họng của hắn phát ra từng tiếng kêu rên. Đinh, đột nhiên, tiểu phi cơ vội vàng nhắc nhở nói, chủ nhân, ngàn vạn lần không nên cùng cái kia đạo liệt diễm chi khí chống lại. Kia chính là tới từ địa ngục nói đầu châu chi oán. Ngươi càng là chống lại, thân thể phải chịu thống khổ liền sẽ càng nhiều. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tô Phi cắn răng lệ quát một tiếng. Tiểu Phi Cơ nói, thử cảm thụ nó, thuận theo nó, nhân nhượng hắn, sau đó lại ý đồ chinh phục nó. Quá trình này không được nóng vội, nhất định muốn bảo trì tuyệt đối bình tĩnh. Chỉ có để nó cảm nhận được an toàn, nó mới có thể chân chính thần phục với ngươi. An toàn, Tô Phi thử buông ra khẩn nắm chặt hai tay. Đồng thời, tâm bên trong nổi lên chút hoài nghi. Hay là, nó là vật còn sống? Không sai, Tiểu Phi Cơ nói, nó giống như ta, đều là tinh linh một loại vật còn sống. Cho nên, ngươi có thể yên tâm, ta lại trợ giúp ngươi thuyết phục nó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.